Chương 2055, Thiên Ma Chấn Kinh. Đối với Hy Hòa xuất hiện ở đây, Ngọc Thạch chỉ có thể dùng khiếp sợ hai chữ hình dung, không phải bình thường khiếp sợ, là phi thường khiếp sợ. Ngọc Thạch lao tổ biết Ngọc Độc Tú cùng Hy Hòa trong đó một phần xấu xa, cái kia Hy Hòa chu nở dê dô y Ngọc Độc Tú hẳn giống, đản sinh ra Ngọc Độc Tú dòng dõi, lấy Ngọc Thạch lao tổ cái kia loại làm người ta ghét bắt quái tính cách, há có thể buông tha. Hy Hòa không biết Ngọc Thạch lao tổ đã hiểu được việc này, quay về Ngọc Thạch lao tổ nhẹ nhàng thở dài, Hồng Quân Miện Hạ ở đâu thiếp thân tới đây là vì cầu lấy áp chế đế vương đại đạo, đánh bóng tâm tính biện pháp. Nghe xong Hy Hòa, Ngọc Thạch lao tổ buông ra lão quy trồng dâu, chỉ một ngón tay hướng về phía xa xa quần sơn, nơi nào chính ngươi đi là được rồi. Đa tạ lão tổ. Hy Hòa nghe vậy cảm ơn lão tổ, sau đó vóc người lượn lờ hướng về Ngọc Độc Tú bế quan nơi đi đến. Thác nước chạy trồm mà xuống, Ngọc Độc Tú khoanh chân đối mặt với thác nước, xung quanh gió thủy tú lệ, cảnh sắc ưu mỹ. Sao ngươi lại tới đây? Không cần quay đầu lại, Hy Hòa khí thế không gạt được Ngọc Độc Tú. Đối với Hy Hòa đến, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt trong đầu hiện ra vô số loại suy đoán. Nghe Ngọc Độc Tú, Hy Hòa sau lưng Ngọc Độc Tú ngoài ba trượng đứng lại, nhìn một bộ đạo bào Ngọc Độc Tú, cung kính quay về Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, xin chào miện hạ. Ngươi và ta không cần khách sáo. Ngọc Độc Tú không có quay đầu lại, mà là suy nghĩ Hy Hòa ý đồ đến. Nhìn Ngọc Độc Tú, Hy Hòa nói, hôm nay tới đây, là cầu miện hạ một nhà sự tình. Có chuyện gì không ngại nói tới, nhìn bản tọa là có năng lực cờ hay không giúp ngươi đạt thành. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Hy Hòa. Một bộ màu vàng phượng bào, mặt trên thêu dương nanh múa vướt kim ô, xem ra khá là khả quan. Càn Thiên chứng tha nhờ đế vương pháp tắc, chuyện này nên không gạt được ngươi. Hy Hòa nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, Càn Thiên cùng Ngọc Độc Tú đều là một nhân kiệt đương thời, hai người đều là một thời đại thiên tiêu, chẳng qua là cho Ngọc Độc Tú so với, này tất cả thiên tiêu đều không khỏi ảm đạm phai mờ, mất giá rất nhiều. Ngọc Độc Tú còn như là trong hư không đại nhật, những người còn lại bất quá là chòm sao mà thôi, đại nhật vừa ra, chòm sao tiêu ẩn. Nhìn Ngọc Độc Tú, Hy Hòa nói, kính xin miện hạ truyền thụ đánh bóng tâm tính phương pháp, Càn Thiên chứng tha nhờ đế vương pháp tắc sau khi, ai ngờ đến đế vương pháp tắc quá mức bá đạo, căn bản cũng không phải là có thể dễ dàng áp chế, như là không thể thuần phục rèn luyện đế vương pháp tắc, chỉ có thể hóa thành trong thiên địa điên cuồng con rối, kính xin miện hạ làm cứu viện. Ngọc Độc Tú nhìn Hy Hòa, đế vương pháp tắc hắn cũng không biết, nhưng thông qua Ngọc Thạch tự thuật cùng Hy Hòa cầu viện, cũng biết lúc này Càn Thiên xảy ra vấn đề, xuất hiện vấn đề lớn. Nhắm mắt lại, một lát sau, mới nghe Ngọc Độc Tú nói, ta chỗ này có Thiên Ma Chân Kinh một bộ, có thể giúp Càn Thiên áp chế tâm ma, khống chế đế vương đại đạo. Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một quyển sách màu đen tịch, sau đó chậm rãi đưa ra, Hy Hòa cung kính đem ra đen sách cầm trong tay. Một luồng cảm giác mát mẻ truyền đến, âm u kinh khủng tiếng cười ở Hy Hòa trong lòng vang lên, lay động tâm hồn, ba hồn bảy vía cũng vì đó dao động, chuẩn tiên bất diệt linh quang vì đó đung đưa, mỗi bên loại tâm tình tiêu cực còn như là như nước thủy triều, che ngập bầu trời xoắn tới. Lạch cạch. Mặc dù là thân là trí dương chuẩn tiên, lúc này cũng chịu không nổi thiên ma ý chí xung kích, ngạc nhiên thất sắc. Nay kinh thư thật là tà ác, chỉ là cầm trong tay, liền có một loại tà ác bắt đầu tràn lan cảm giác. Hy Hòa một đôi mắt nhìn rơi xuống đất Thiên Ma Chân Kinh, sau đó khắp nơi nhìn Ngọc Độc Tú, chậm chạp không dám đưa tay ra nhặt lên. Ai? Nhìn Hy Hòa động tác, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, đế vương đại đạo bá đạo cực kỳ, chính là trong thiên địa bá đạo nhất pháp tác, muốn điều động nói nghe thì dễ. Nếu muốn điều động đế vương đại đạo, nhất định phải lấy tâm ma hỗn hợp thiên ma, đem chính mình luyện thành hóa tự tại thiên ma, siêu thoát pháp tắc ràng buộc, bàng quan, mới có thể triệt để hàng phục đế vương kia pháp tắc. Thật chứ? Hy Hòa nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vệ trần trờ. Ngọc Độc Tú cúi đầu nói, này chân kinh chính là bí truyền thuật, ngươi không nên dễ dàng tiết lộ, này thiên ma chân kinh Càn Thiên nhìn, có trợ giúp áp chế đế vương pháp tắc, như là người bình thường nhìn, chỉ sợ sẽ làm hại thiên địa, kết làm đại nhân quả, đại nghiệp lực. Ngươi không nên khinh thường. Phải Hy Hòa chậm rãi không lưng nhặt lên trên đất Thiên Ma Chân Kinh, đối với Ngọc Độc Tú nhưng là nửa tin nửa ngờ, đem cái kia Thiên Ma Chân Kinh đặt ở trong tay áo, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, đã như vậy, bản cung xin cáo lui. Gặp được Hy Hòa đi xa, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, mặc kệ tương lai làm sao, thế cuộc làm sao biến ảo, tu vi của ta đều phải không ngừng tăng lên, sớm ngày hoa nở thập phẩm, chứng đạo đại tiên. Cùng các vị giáo tổ so với, Ngọc Độc Tú biết mình là chậm một bước. Nhưng không liên quan, mình có thể đoạt về, lấy tốc độ tu luyện của mình, không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp các vị giáo tổ. Hy Hòa đi ra Ngọc Độc Tú chỗ tu luyện, Ngọc Thạch lao tổ đã đợi ở bên ngoài, gặp được Hy Hòa đi ra, lập tức tò mò sẽ tới, Hồng Quân tiểu tử kia cho ngươi xảy ra điều gì biện pháp. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, Hy Hòa hơi chút do dự, đem cái kia Thiên Ma Chân Kinh, lấy ra, trình hiện ra ở Ngọc Thạch lão tổ trước mắt, chính là này chân kinh. Thiên Ma chân kinh Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, quanh thân ánh sáng màu xanh lấp lóe, đem cái kia tâm tình tiêu cực che ở bên ngoài, chậm rãi đưa tay ra vén lên Thiên Ma chân kinh, ta ngược lại muốn xem này Thiên Ma chân kinh có gì huyền diệu. Vô số màu đen huyền diệu phù văn ở Ngọc Thạch lão tổ trong lòng dâng lên, chỉ quét mắt qua một cái, hết thể nội dung lại chủ động dấu ấn với Ngọc Thạch lão tổ trong tâm thần. Không tốt. Ngọc Thạch lão tổ một tiếng hét thảm, hai mắt hai cố đỏ sẫm huyết dịch chảy ra, trong hư không trời quang phích lịch lưu chuyển, vô số khí lưu màu đen phá mở thế giới bình phong, đem ngọc độc tú cửu phẩm hoa sen đen xuyên thủng, tiến nhập Ngọc Thạch lão tổ trong cơ thể. Vô số âm ngầm ý nghĩ ở Ngọc Thạch lão tổ trong nguyên thần điên cuồng sinh sôi, tiếp theo liền thấy đến đếm không hết hắc ám ý nghĩ trong nháy mắt tụ hợp, cùng Ngọc Thạch lão tổ trên người vờn xuôi trùng điệp nung nấu, vờn xuôi làm dưới đầu. Ngọc độc tú vô thai vô kiếp hoa sen đen đều chấn áp không được Ngọc Thạch lao tổ trên người kiếp số, một con màu đen thiên ma trong nháy mắt hình thành, ở đó vờn xui thúc trợ hạ cư nhiên trở thành hóa tự tại thiên ma, cùng Ngọc Thạch lao tổ nguyên thần hòa. Làm một thể, bất tử bất diệt. Vô liêm sỉ ngươi dám ám hại lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lập lòe ánh sáng màu xanh, nhìn bị đánh nát hoa sen đen, căm tức nhìn Hy Hòa, thần thông phun trào, liền muốn đem Hy Hòa đập chết. Các. Bàn tay không đợi hạ xuống. Ngọc Thạch lão tổ trong mắt hào quang màu xanh biến mất, trong nháy mắt biến thành màu đen, quanh thân tản ra khí tà ác, cặc cặc cười quái dị nhìn Hy Hòa. Vô thượng cường giả thậm chí thuần dương, thiên ma căn bản là không tới gần được, như là mạnh mẽ tới gần chính là bị thuần dương khí châm đốt hóa thành cho tàn. Ngọc Thạch kẻ này cũng thực sự là xui xẻo, lại ở vờn xui lực ảnh hưởng, trong lòng âm ngầm ý nghĩ, trấn áp trăm vạn năm lửa giận cứu hận, cùng với thượng cổ chư thần nguyền rủa, biến thành lão này tâm ma, ở lấy thiên ma chân kinh mà dẫn. Cái kia tâm ma đã được kiến thức thiên ma chân kinh sau, lại tự chủ tu luyện, bằng vào khổng lồ âm. Ám chi lực, một lần biến thành đại tự tại thiên ma. Như là đổi một người, vạn vạn không biết rơi vào kết quả như thế, ai kêu lão này trên người vờn xui nhiều lắm, hết thể chuyện xui xẻo tình đều phải phát sinh ở trên người hắn. Ngươi là ai cho lão tổ ta cút ra ngoài. Ngọc Thạch lão tổ tức giận mắng một tiếng, trong mắt ánh sáng màu đen biến mất, biến thành màu xanh thần quang, không ngừng tức giận mắng. Tựa hồ cùng trong cơ thể quái vật làm đấu tranh, lúc này phục hồi tinh thần lại tức giận mắng Hy Hòa, ngươi tiện nhân kia, vì sao ám hại cho ta? Ta không có, là Hồng Quân miệng hạ ban tặng ta pháp quyết, ta làm sao ám hại ngươi. Hy Hòa bị tình huống trước mắt sợ ngây người, có chút không biết làm sao. Hồng Quân tiểu tử ngươi nhanh đi ra cho ta, này là món đồ quỷ quái gì vậy lại muốn cướp lao tổ cơ thể ta. Ngọc Thạch lao tổ tức giận mắng Ngọc Độc Tú. Tên khốn này, trong ngày gây chuyện cho ta trước thác nước. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ mở mắt ra. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, trong mắt mang theo phiền muộn vẻ, vốn là cho Càn Thiên thiết kế đồ vật, ngươi nhất định phải hoành thò một chân vào. Ngươi lão già này còn không mau cút đi đi. Và Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Hy Hòa một chút, không dám nhìn tới Thiên Ma chân kinh, lập tức xoay người chạy, tiến nhập Ngọc Độc Tú bế quan nơi. Hy Hòa nhìn trong tay Thiên Ma chân kinh, sắc mặt chần chờ, vì sao ta nhìn này Thiên Ma chân kinh, không gặp phản ứng chút nào. Ngọc Thạch đứa kia sẽ phản ứng lớn như vậy này, Thiên Ma chân kinh đến cùng ẩn giấu đi món đồ gì? Lúc này Hy Hòa do dự, không biết này Thiên Ma chân kinh có nên hay không tiếp tục mang đi. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.